Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bộ đồ mới, chương 28, ngươi có phải hay không ở cùng ta muốn cùng một cái đồ vật? Hắn ghé mắt nhìn về phía nam nhân hình dáng rõ ràng sườn mặt. Lục Thích đen như mực con ngươi ánh mắt hơi liễm, trầm ngâm nói, hẳn là không phải, hai người đối thoại nghe tới không đầu không đuôi. Trên thực tế Thẩm Thanh Thành hỏi chính là Ngụy Thiêm chết có phải hay không cùng này bức họa có quan hệ, có phải hay không cùng Lục Thích sau lại kia một đao có quan hệ. Mà Lục Thích trả lời không phải, âm thầm chú ý thẩm mỹ nhân Hà Vị không nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Cười đi hướng hai người, mỹ nhân, các người có phải hay không có cái gì phát hiện. Này hai người lúc ấy là theo sát ở ba cái tiểu đội lúc sau rời đi. Đang ở cùng Lục Thích nói chuyện Thẩm Thanh Thành nghe thấy kia một tiếng ôn hòa, mỹ nhân, sau nổi. Da gà đều phải đi lên, hắn ác hàn mà run lên, đối Hà Vị nói, người vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi. Mỹ nhân nghe tới giống hôn quân ở kêu hắn yêu phi, xác thật có chút biệt nữ, bị giáp mặt hạ mặt. Hà Vị sắc mặt cũng chưa biến, biết nghe lời phải. Thẩm mỹ nhân, người cùng Lục Thích có phải hay không có cái gì phát hiện? Lục Thích xoay người nhìn về phía người tới, nói, Ngụy Thiêm đã chết, mặt khác ở trong phòng người chơi tất cả đều vây quanh lại đây. Dăm ba câu mà chen vào nói, đã chết, hiện tại chỉ là mất tích mà thôi, người như thế nào xác định là đã chết? Lúc ấy hắn cùng thẩm mỹ nhân giống như không ở đi. Bọn họ đi đâu? Đúng vậy, lúc ấy chúng ta người chơi không phải ở đi theo người hầu quen thuộc hoàn cảnh chính là đi trên lầu. Điều tra phòng, đều không có thấy hắn cùng thẩm mỹ nhân. Quá khả nghi, bọn họ có thể hay không là phái cấp tiến. An tĩnh, Cao Thư Lâm để thanh nói. Chờ đại gia an tĩnh lại nàng mang theo tiểu liễu đi đến Lục Thích trước mặt. Thay thế mọi người mở miệng, người như vậy khẳng định là gặp được Ngụy Thiêm thi thể. Ân, Lục Thích ừ một tiếng, biểu tình như cũ là bình tĩnh lãnh đạm, ở trong rừng rậm mơ siêu, rừng rậm, các ngươi đi rừng rậm làm cái gì? Nàng ánh mắt hoài nghi mà ở Lục Thích cùng thẩm mỹ nhân phía trước đánh giá. Bởi vì ta đói bụng sao? Rừng rậm món ăn thôn quê không tồi, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói. Thấy Cao Thư Lâm sửng sốt, ngươi đừng như vậy xem chúng ta. Chúng ta không có gì không thể cho ai biết quan hệ. Thật sự, vốn dĩ hoài nghi Cao Thư Lâm nghe xong câu này giấu đầu lòi đuôi nói ngược lại đánh mất. Nghi ngờ, thẩm mỹ nhân ở cố ý lầm đạo nàng. Nàng làm bộ không sau khi nghe thấy mặt câu nói kia. Tiếp tục hỏi Lục Thích, ở nơi nào phát hiện, thi thể thượng có hay không cái gì điểm đáng ngờ. Thẩm Thanh Thành, ly lâu đài cổ còn rất xa. Chè ở đi rừng rậm trên đường, điểm đáng ngờ sao, đi thực an tường có tính không? Lục Thích thấy thẩm mỹ nhân thế chính mình trả lời, liền từ hắn, chỉ ở cuối cùng gật gật đầu. Cao Thư Lâm bất mãn, nói đương chưa nói, cái này làm cho bọn họ như thế nào căn cứ thi thể phân tích. Lục Thích, ngươi còn có nhớ hay không thi thể vị trí? Phiền toái đợi lát nữa mang chúng ta đi xem mơ siêu, Lục Thích đang muốn trả lời. Bỗng nhiên bả vai một trọng, Thẩm Thanh Thành mềm như bông mà ghé vào Lục Thích đầu vai. Kéo qua đối phương tay sờ chính mình cái chán, thanh âm suy yếu nói. Lục đại ca ngươi sờ sờ, ta có phải hay không ở rừng rậm đãi lâu lắm phát sốt? Cao Thư Lâm tức khắc hỏa đại. Ngươi, thẩm mỹ nhân tuyệt đối là cố ý. Lục Thích đối Cao Thư Lâm xin lỗi nói. Ra lâu đài cổ hướng bắc chúng ta đây hiện tại liền đi. Lại qua một lát muốn ăn cơm trưa, Hà Vị đúng lúc ra tiếng giải vây. Thẩm mỹ nhân, vậy ngươi lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì yêu cầu nói cho Lục Thích tiếp theo đối Lục Thích nói. Lục Thích, phiền toái ngươi, Lục Thích không nói chuyện. Cao Thư Lâm trên mặt công phu cũng chưa làm. Hừ lạnh một tiếng lập tức rời đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi Thẩm Thanh Thành nói. Lúc này ta liền rất hoài niệm Chu An An. Đường chính mình là Thái Dương đâu, toàn thế giới đều vây quanh ngươi chuyển, nói chính là Cao Thư Lâm mơ siêu phun tào xong Cao Thư Lâm Hán lại bắt đầu phun tào Hà Vị. Hà Vị người này có phải hay không có tật xấu? Ta cùng hắn lại không thân. Hắn lấy cái gì thân phận làm ơn ngươi chiếu cố ta? Nói nữa, liền tính không nói ngươi cũng sẽ chiếu cố ta. Có phải hay không Lục đại ca? Ta muốn ôm đùi, ta tưởng năm tháng, hiểu ta ý tứ sao? Hắn mắt trông mong mà nhìn Lục Thích, ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Lục Thích đem đầu thiên hướng một bên, tránh đi Thẩm Thanh Thanh cơ hồ cọ đến hắn cằm cái trán. Nói giọng khan khan, chạm hảo, này ám chỉ là tính thành công vẫn là thất bại. Thẩm Thanh Thanh đứng thẳng người đứng vững, hắn thân thể rất tốt, tự nhiên không có khả năng thật sự đi nghỉ ngơi. Hai người ở trên lầu từng cái kiểm tra phòng trì hoãn một lát. Thấy thời gian không sai biệt lắm đến giữa trưa liền chuẩn bị xuống lầu. Thang lầu thượng Thẩm Thanh Thanh xuyên thấu qua rộng mở đại môn thấy bên ngoài từ rừng rậm trở về. Hà Vị đám người, bỗng nhiên dừng lại nói. Lục Thích đi ở Thẩm Thanh Thanh phía sau. Đi theo dừng lại, tầm mắt dừng ở Thẩm Thanh Thanh phát đỉnh. Ân, Thẩm Thanh Thanh, thấy Hà Vị ta mới nhớ tới. Người phía trước đi theo ta làm sằng làm bậy lừa gạt Cao Thư Lâm bộ dáng thật là cực kỳ giống hôn. Quân, nói xong chính hắn cười cười. Ai, nếu không ngươi cũng tiếng kêu mỹ nhân nghe một chút. Không phải cùng, là túng, Lục Thích không để ý đến hắn. Lướt qua Thẩm mỹ nhân trước đi xuống lầu. Dưới lầu người mặc hắc bạch hầu gái phục sức tôi tớ nhóm mặc không lên tiếng mà bày cơm trưa. Ngồi xuống Hà Vị cùng Cao Thư Lâm đám người sắc mặt không phải rất đẹp. Bọn họ không có tìm được Ngụy Thiêm thi thể. Đảo không phải hoài nghi Lục Thích cấp vị trí có vấn đề. Bởi vì bọn họ ở hiện trường thấy được vết máu. Như vậy một người không minh bạch mà đã chết. Hiện tại liền thi thể đều tìm không thấy. Dưỡng heo heo, heo heo dưỡng đến bạch lại béo tương đương tên là Ứng Anh nữ hài mang theo nam nhân đúng giờ xuất hiện ở phòng khách, nàng ngâm nga, năm màu váy theo nhảy bắn trên dưới đong đưa. Đại gia hôm nay tựa hồ không vui đâu. Nàng nghiêng đầu cười hì hì đánh giá mọi người. Đại hùng, bọn họ không vui tương đương không vui tương đương. Cao tráng nam nhân thanh âm dầu dĩ nói. Ân, tiểu nữ hài lại hỏi. Vì cái gì không vui đâu? Nam nhân đáp, bởi vì bọn họ đồng bạn đã chết là Nga. Bởi vì các ngươi đồng bạn đã chết tiểu nữ hài cao hứng mà chụp khởi tay tới. Đã chết Nga. Làm ngươi không nghe lời tương đương, làm ngươi không nghe lời tương đương, sướng sao sao sướng. Một cái tính nôn nóng nam người chơi đột nhiên một phách cái bàn liền phải đứng dậy. Đúng là phía trước hết cầm lấy mặt nạ cái kia. Hồng cương liệt sớm xem này hoàng mao nha đầu không vừa mắt. Bị lộng tiến quỷ trò chơi hắn vốn là lòng dạ không thuận. Này tiểu nha đầu còn lão tới vuốt râu hùm. Hà Vị đè lại hắn. Bình tĩnh một chút, vị ca, ta xem chúng ta không bằng trực tiếp đem này tiểu nha đầu chộp tới ép hỏi. Nói không chừng còn có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Cương Liệt nói. Hắn là ở Hà Vị khuyên bảo hạ đệ nhất thứ lựa chọn giải chuyện xưa tuyến loại này thông quan phương. Thức, chiếu hắn xem, phó bản quỷ quái căn bản không có gì sợ quá. Hắn liền dùng đạo cụ đánh chết qua mấy cái. Cái này ngu xuẩn. Qua mấy cái đơn giản khó khăn phó bản coi như chính mình thiên hạ vô địch. Hà Vị áp xuống trong lòng không kiên nhẫn. Đừng xúc động, Cao Thư Lâm thấy hắn quản không được chính mình thủ hạ người. Lộ ra trào phúng biểu tình. Vị ca, người muốn bắt ta. Hai người trung gian chui ra một cái đầu. Tiểu nữ hài tả hữu nhìn xem hai người cứng đờ biểu tình. Ánh mắt định ở Hồng Cương Liệt trên mặt. Nàng xanh sẫm trong mắt quay tròn chuyển động, vẫn là muốn giết ta. Hà Vị đoạt ở Hồng Cương Liệt há mồm trước nói. Không có, ngươi hiểu là mơ siêu, hi hi. Ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ngươi cư nhiên muốn giết ta, nàng như là nghe thấy cái gì buồn cười đồ vật nở nụ cười. Cười sẽ lại dừng lại lặp lại những lời này. Ở trong đại sảnh lang thang không có mục tiêu mà loạn truyền. Liền Thẩm Thanh Thanh lại không ăn cung cấp cơm trưa cũng mặc kệ. Lần nào đến đều này ra, các người chơi mau miễn dịch đi. Xem bọn họ ăn đến nhiều bình tĩnh. Thẩm Thanh Thanh thổn thức, thổn thức qua đi lại tưởng. NPC biết Ngụy Thiêm chết. Ngụy Thiêm chết cùng bọn họ có quan hệ. Sau khi ăn xong, các người chơi gặp được tối hôm qua xuất hiện quả mỹ diễm nữ nhân. Nữ nhân hôm nay xuyên một thân màu đỏ cung đình váy dài. Khoác hắc màu áo choàng. Làn váy thượng đá quý theo nàng đi lại phản xạ ra dạng rỡ quang. Phức tạp váy áo cũng giấu không được nàng mạn diệu dáng người. Nàng xuất hiện ở cửa thang lầu, vẫn chưa xuống dưới, Ứng Anh, tiểu nữ hài theo tiếng nhìn lại, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hồ Lệ Lệ, Hồ Lệ Lệ, các người chơi chịu đựng này chói tai thanh âm, thầm nghĩ cái này kêu Ứng Anh tiểu nữ hài cảm xúc kích động như vậy. Chẳng lẽ hai cái NPC không đối phó? Ứng Anh nhắc tới váy thịch thịch thịch lên lầu chạy đến Hồ Lệ Lệ bên người. Nàng ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nữ nhân trên người xuyên váy. Khoác áo choàng, thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, các người chơi không hẹn mà cùng tiếc nuối mà thở dài. Không phải, Hồ Lệ Lệ hướng tiểu nữ hài triển lãm chính mình trên váy đá quý. Vươn đôi tay khoe ra trên tay mặt liêu bóng loáng bao tay. Ứng Anh biên sờ biên nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hồ Lệ Lệ tầm mắt liếc qua dưới lầu mọi người. Quyến rũ cười, chờ một chút sẽ đến lượt ngươi. Nữ nhân xuất hiện tựa hồ chính là vì khoe ra tới. Khoe ra xong rồi người liền biến mất. Tiểu nữ hài nhớ tới kia xinh đẹp váy nôn nóng mà tại chỗ xoay vài vòng. Thịch thịch thịch lại xuống lầu chạy đến các người chơi trước mặt. Nàng ánh mắt thèm nhỏ dãi mà từng cái từ mỗi người trên người xem qua đi. Đang xem thấy thẩm mỹ nhân khi ánh mắt càng thêm khát vọng. Xem xong sau giọng thê thê nói. Ăn xong rồi, nên hoạt động, nên hoạt động. Cúi đầu đứng ở hai sườn tôi tớ nhóm liền tiến lên một bước. Cùng kêu lên mở miệng. Khách nhân, mời theo ta đến bên ngoài hoạt động, mười mấy biểu tình như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới người. Trăm miệng một lời nói cùng câu nói, ngữ điệu tạm dừng đều giống nhau như đúc, làm người không rét mà run. Ngụy Thiêm là tự mình rời đi thu thập manh mối thời điểm biến mất. Hiện tại đã bị chứng thực tử vong, tiểu nữ hài lặp lại sướng ca phẳng phất còn ở bên tai quanh quần. Làm ngươi không nghe lời tương đương, làm ngươi không nghe lời tương đương, các người chơi không dám lại tùy ý vắng họp. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm biết rõ điểm này, liếc nhau, không có làm mặt khác an bài. Các người chơi bị đưa tới lâu đài cổ chuyên môn sân vận động. Sân vận động nơi sân cùng trống trải phương tiện đầy đủ hết. Đường bọn người hầu phủng bóng bàn, cầu lông, nhảy dây chờ công cụ xuất hiện khi... Các người chơi đều sờ không được đầu óc, Thẩm Thanh Thành cầm lấy một cây nhảy dây kéo kéo, rất có co giãn, xác thật là hàng thật giá thật nhảy dây. Kỳ quái, NPC còn quản người chơi thân thể tố chất, động động càng khỏe mạnh. Hắn buông nhảy dây cầm lấy một đôi cầu lông chụp, lục thích, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết có phải hay không bọn họ thành thật ở sân vận động nơi nào cũng chưa đi nguyên nhân. Cả buổi chiều người chơi trung gian cũng chưa người chết, cơm chiều qua đi tới rồi nghỉ ngơi thời gian, tiểu liễu lôi kéo Cao Thư Lâm tay áo lắp bắp nói. Cao tỷ tỷ, ta sợ hãi, Cao Thư Lâm lộ ra lo lắng chi sắc. Nhưng vẫn là nhẫn tâm lắc lắc đầu, người đã quên những cái đó tôi tớ lời nói. Buổi tối 9 giờ lúc sau, người chơi không được rời đi chính mình phòng tùy ý đi lại. Tiểu liễu mắt lộ ra cầu xin, Cao tỷ tỷ, Cao Thư Lâm vỗ vỗ tay nàng. Không phải ta không cùng ngươi ngủ, buổi sáng Ngụy Thiêm có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này biến mất tử vong. Ta nhưng thật ra không sao cả, người cô đơn một cái, nhưng là ngươi còn nhỏ, ta không thể mạo hiểm như vậy. Tiểu liễu, chính là buổi tối cái kia màu đỏ vô mặt người lại xuất hiện làm sao bây giờ? Nàng ra không được, cầu cứu bên ngoài người cũng nghe không thấy. Bên cạnh có người chơi nghe xong đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, ngươi xem buổi chiều chúng ta đi theo NPC nói hoạt động liền không xảy ra việc gì. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Cao tỷ đi theo ngươi mạo hiểm sao? Tiểu liễu đành phải thất vọng mà buông ra tay. Ngày hôm sau, tiểu liễu đã chết, tác giả có lời muốn nói. Nơi này là làm thu gia tăng 100 thêm càng. đánh tạp 2337, lần sau thêm càng là 2437. Hướng vị từ cái kẹp thứ 7 bò đến đệ nhị. Cảm ơn các vị tiểu khả ái duy trì. Cảm ơn đặt mua, bình luận, dinh dưỡng dịch cùng địa lôi. Từng cái PP các người ROLF ném một cái địa lôi luôn có điêu dân muốn hại bổn cung vu ném một cái. Địa lôi Bắc Minh buồn bực cũng không ngọt ném một cái địa lôi Cẩm Lý Đại Thảo Nhi ném một cái lựu đạn. Người đọc đêm lấy trần, tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Quất Hồng Nhạt cùng Khổng Tước Lục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Quyền Quyền cái kia Quyền Quyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Nguyệt Vũ Hân Hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Nhà Ta Có Chỉ Khương Hy Quân. Ngoặc kép, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mộc Mục Tâm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Ai Be Boom. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 38 người đọc Dễ Về Cũng Nhưng Về. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hoài Nam Tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Thềm Ngọc Sinh Bạch Lộ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc Tổng Suy Nghĩ Hôm Nay Muốn Ăn Cái Gì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Nguyệt Vô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Lam Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Vô Miên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Canh Ba. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Tiên Không. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 144 người đọc 11 Lộ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc NN. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Mỗi Ngày. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Yêu Yêu Nại Nại. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4. Đàn Hào, hết chương.